Mỹ nhân có sức mạnh lay trời chuyển đất. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vương gia giam hoàng thượng ở càn tâm điện đóng cửa lại. Hắn ngồi xuống bậc thềm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt không có một chút ánh sáng nào. Khàn giọng nói, đại trùy, ngươi nói xem, tại sao ông ta lại sinh ra bọn ta? Không biết, ta cũng không nghĩ ra, đã không thích con cái, vậy tại sao lại sinh ra chúng? Ngươi nói xem. Không ai đối xử tốt với ai mà không có mục đích cả. Cửu vương gia nhìn ta, nhưng ta thà rằng ông ta có mục đích với bọn ta. Như vậy, ít nhất bọn ta cũng có ích. Đáng tiếc không phải, trong mắt ông ta, bọn ta không có gì khác biệt so với hòn đá ném cho giữ trên đường hay con đê. A, o chặt củi trong tay. Cửu vương gia nói, trong trí nhớ của hắn, hoàng thượng chưa từng nhìn hắn một cách nghiêm túc. Không chỉ hắn, những người huynh đệ khác cũng bị như vậy. Vì vậy, bọn họ liều mạng muốn thể hiện, muốn được hoàng thượng thích, dù chỉ nhìn nhiều hơn một chút, cũng có thể khiến bọn họ vui cả ngày. Đối với bọn họ, có lẽ không chỉ tranh giành ngôi vị, mà còn là tình thương của cha. Cửu vương gia còn nói, nếu có thể lựa chọn, hắn thà sinh ra trong một gia đình bình thường, hưởng tình cảm gia đình bình thường, còn hơn ở hoàng gia, chỉ còn lại sự nghi ngờ và thù hận lẫn nhau. Ta ôm cửu vương gia. Cửu vương gia xoa đầu ta, đại trùy, chúng ta đừng làm cha mẹ em mờ, á, u lạnh như vậy, chúng ta phải yêu thương từng đứa con. Ta gật đầu, ta chắc chắn sẽ không bán con mình, ông ta nói chúng ta là súc sinh, bọn họ mới là súc sinh. Cách chương.